Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 203, đây là một tuồng kịch. Harry, ngươi còn không minh bạch à? Shirakawa nhìn táo bạo Harry, không khỏi mị lấy trong đôi mắt, thoáng hiện lên một tia tinh quang. Nhân tạp chí chủng nhân, minh bạch cái gì? Harry nhìn về phía Shirakawa. Voldemort cho ngươi nhìn cái kia trí nhớ. Toàn bộ đều là hắn biên tạo ra. Sirius căn bản không có bị bắt. Shirakawa nhìn vẻ mặt ngây thơ chúa cứu thế, không khỏi bĩu môi một cái. Bắt đầu bước, theo trên cái giá số thứ tự bắt đầu tìm cái viên này tinh cầu. Người thế nào sẽ cho là như thế? Harry nhìn Shirakawa tiến tới, không khỏi bước theo sau. Mà John cùng Hermione, cùng với Luna cũng chặt cùng lên đến. Vậy ngươi còn nhượng chúng ta tới đây trong làm gì? Luna giống vậy có chút không minh bạch. Bởi vì này màn diễn là Voldemort cho chúng ta đạo diễn. Hí kịch không kết thúc, người phía sau màn sẽ không ra được. Shirakawa không khỏi cười một tiếng. Theo ma trượng trên ngọn ánh sáng, bắt đầu đếm dáng vẻ. Đến 97 đứng hàng. Bắt đầu tìm viết Harry tên kia một cái tinh cầu. Không nên tùy tiện đụng. Shirakawa mở miệng nói. John, Hermione cùng với Luna nhất thời tản ra. Tại trên kệ gỗ bắt đầu tìm cái viên này cần tinh cầu. Sở hữu tinh cầu phía dưới đều ghi chú tên họ. Chỉ có đánh dấu tên họ người mới có thể cầm lên tinh cầu. Người đem chúng ta làm mồi câu. Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi một trận át biết. Sau đó một trận táo bạo giận dữ. Muốn cùng Shirakawa bóp một trận. Vâng. Mồi câu, Shirakawa nghe Harry nói, không khỏi gật đầu một cái. Cái này cái sự tình, hay là hắn tạm thời nhớ tới. Ngươi cho là chúng ta mấy người này, có thể đối mặt thực tử đồ vây bắt. Ngươi là thế nào chắc chắn Sirius không có bị bắt lấy? Harry chất hỏi, hắn thấy, Shirakawa loại này hành vi là đang liều mạng. Khó trách tán thành cùng hắn cùng đi London. Đoán a. Shirakawa nháy mắt con mắt, tìm tới, John thanh âm từ dáng vẻ một đầu khác truyền tới. Harry, hiện tại thế nào? Đã không trọng yếu phải là, chúng ta phải đem trình diễn xong. Tinh thần một chút, Shirakawa nghe tiếng, nghiêng đầu hướng Harry cười một tiếng, sau đó bước đi tới. Mọi người tề tụ tại giá gỗ một đầu, phía trên tinh cầu không có một tí cho bụi. Bên trong sương mù màu trắng lóng lánh tinh cầu, tại u ám trong phòng, lóe lên ánh sáng nhạt, mọi người không khỏi đờ ra một lúc. Hắc ma đầu cùng Harry Potter. Harry, cái này tinh cầu bị thi ma pháp, chỉ có ngươi và hắn có thể đủ lấy được đến. Đến đây đi, Shirakawa dựa vào huỳnh quang nguyền rủa ánh sáng, liếc mắt nhìn tinh cầu hạ tên họ, sau đó lui về một bên. Cùng Hermione cùng Luna đứng chung một chỗ. Hướng Harry nói. Hô. Harry chừng Shirakawa liếc mắt. Có chút đem chính mình đùa bỡn xoay quanh. Nhưng là lại không thể không tiến lên. Nhìn kỹ cái kia tinh cầu. Harry. Lấy. Shirakawa nhìn đi tới tinh cầu trước Harry. Mở lời vừa nói. Cũng đưa tay từ trên tay thốn hạ một vật. Nhét vào Hermione trong tay. Sau đó lại nhét một vật đến Luna trong tay. Cái gì? Hermione cảm giác mình trong tay bị nhét một vật, cúi đầu làm ơn mang nhìn một cái, chỉ thấy là một quả ngân lóng lánh chiếc nhẫn, không khỏi sững sờ. Bên kia Luna cũng tương tự thu được một viên, bất quá cùng Hermione ngân sắc giới chỉ khác nhau, nàng là kim sắc. Ngay tại hai cái muội chỉ sững sờ thời điểm, Harry thanh âm truyền tới. Ta lấy đến. Harry đưa tay đem tinh cầu từ trên kệ gỗ cầm lên. Kia tinh cầu cũng không có trong tưởng tượng trầm trọng, không có chút nào ngăn trở, liền bị hắn cầm vào tay. Tinh cầu trong ánh sáng lóe lên hai cái. Harry, đến, cẩn thận nhìn tinh cầu. Shirakawa híp híp mắt, ngẩng đầu lên, hắn có thể mơ hồ nghe được tiếng xé gió. Chúng ta làm sao bây giờ? Harry bất chấp cùng Shirakawa trở mặt, không khỏi mở miệng hỏi. Chạy, theo đường đi, trở về chạy. Shirakawa đưa tay vung lên, nhượng mọi người bắt đầu trở về chạy. Ngươi thật không có thông báo Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư bọn họ. Harry cũng có thể cảm giác trán mình vết sẹo nóng bỏng. Là cái tên kia đến gần. Thông báo, nhưng là tạm thời. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Đi theo ta đi, không có sai. Shirakawa tự tin vừa nói. Dẫn mọi người theo đường cũ đi trở về. Siêu, đen nhánh trên nóc nhà. Shirakawa vừa dứt lời, siêu thoáng cái, lại rơi hạ một đạo khói đen. Rơi xuống đất, bụi mù tan hết, lộ ra cả người khoác hắc bào, mang mũi nhọn mũ trùm, cùng với bạch ngân người đeo mặt nạ đến. Thực tử đồ, ý đồ chinh phục tử vong hắc ma đầu môn đồ. Đi, không nên quay đầu lại. Shirakawa không cần quay đầu lại, cũng có thể biết rõ. Phía sau cũng có người chặn lại đường đi. Ma trượng về phía trước bắn một đạo nguyền rủa, phanh thoáng cái, đem ngăn ở trước mặt tên kia thực tử đồ thẳng đánh bay. Sau đó thẳng chạy về phía trước, nhưng là chạy hai bước, liền lúc thì trắng mắt lật lên, rốt cuộc tư chất không bằng. Harry không có nghe hắn nói, quay đầu, nhìn phía sau đuổi theo truy binh, cùng với người trước mặt, dừng bước lại, ta một ngày nào đó. Khả năng bị các ngươi những thứ này tân nhân bẫy chết. Shirakawa không khỏi toét miệng. Bất đắc dĩ quay trở lại. Mà nguyên bản bị hắn mở ra lậu thiếu. Cũng bị hai tên thực tử đồ lấp kín. Xin lỗi. Harry nghe Shirakawa nói. Cũng không khỏi đau răng. Bây giờ muốn đi cũng không được. Toàn bộ là bởi vì bọn hắn chần chờ thoáng cái nguyên nhân. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Chờ một chút đánh, đàn ông phòng ngự, mà nữ sĩ tấn công, từ ta bên này phá vòng vây. Shirakawa nhếch mép, giá gỗ trong lúc đó, thường xuyên rơi xuống khói đen, lộ ra thực tử đồ, từ bốn phương tám hướng ngăn tới. Thật dài vu sư bào mặc lên người, phảng phất phiêu di một dạng, tại sao phải nhường chúng ta phòng ngự? John nghe Shirakawa nói liền không sảng. Nam nhân muốn thân sĩ có hiểu hay không? Shirakawa sầm mặt lại. Chúng ta nghe vẫn là hắn đi. Harry nghe Shirakawa nổi nóng thanh âm. Không khỏi khai khang nói. Harry Potter. Mấy cái thực tử đồ đã dựa đi tới. Nhìn cái này một quần vu sư. Một người trong đó vu sư đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng phất một cái. Kim loại mặt nạ nhất thời biến hóa khí tiêu tán đi. Cũng lấy xuống mũ trùm. Lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt cùng một đầu mái tóc dài màu bạch kim. Nhìn ôm tinh cầu Harry. Lộ ra tươi cười. Ồ ồ, ta tưởng là ai? Malfoy. Đã lâu không gặp a. Shirakawa nhìn tự động loại trừ trên mặt cái lồng cái này thực tử đồ. Không khỏi cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.